Chương 2. 640 cố nhân gặp lại. Đấu giá sư lúc này thôi hóa thân tú bà, nôn từ sắc bén mà cay độc, tận hết sức lực tra ONG trong lồng nữ tử. Đại gia không nên nhìn dung mạo của nàng 10 phần mảnh mai bộ dạng. Trên thực tế nàng thế nhưng là một tên cấp 4 huyền sư nha. Không qua mọi người cứ việc yên tâm, nàng huyền lực đã bị dược vật khống chế được, không phát huy ra được. Các ngươi suy nghĩ một chút, một tên thực lực cường đại huyền sư nữ tử, thần phục tại các ngươi dưới chân, ha ha ha, tư vị này không tệ đi. Nhân gia tú bà sở dĩ sẽ trở thành tú bà, là nàng đủ lão đủ xinh đẹp đủ tham tài, người bán đấu giá này lúc này cũng không kém bao nhiêu. Trải qua qua hắn một phen thổi phồng, nguyên vốn không thế nào cảm thấy hứng thú người, có cũng bắt đầu tăng giá cùng phong đấu giá. Béo cái bụng viên ngoại gia sắc mặt liền bắt đầu trầm xuống. Có thể trở thành huyền sư, nữ tử này tố chất thân thể tự nhiên là so với cô gái bình thường tới nói, là cao hơn rất nhiều. Đấu giá sư hèn mọi cười, lần nữa đa y lư cờ cha ONG, mua về căn bản không cần lo lắng sẽ chơi hỏng đúng không, đây chính là tuyệt đối vật siêu sở trực đồ vật nha. Lương Thanh Thanh một bàn tay đập vào nhỏ trên bàn, hoặc đứng lên, lẽ nào lại như vậy lương sư muội chờ chút. Đoạn Nguyệt gọi lại nàng. Một bên Tư Đồ Nghi lại sắc mặt rất có vài phần quỷ dị thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia lớn lồng sắt. Phòng đấu giá thượng bầu không khí đã bị vị này hèn mọn đấu giá sư cho triệt để xào nóng lên. Đấu giá sư tiến lên vỗ cái kia lồng sắt, lớn tiếng kích thích chúng thần kinh người, hưng phấn gọi nói, hiện tại, còn có hay không muốn ra giá người phải nhanh chúng ta kiện thứ nhất vật đấu giá, lập tức liền phải kết thúc. Lồng bên trong nữ tử, nâng lên phẫn nộ ánh mắt, hung hăng nhìn chằm chằm người bán đấu giá kia. Kia sói con đồng dạng ánh mắt, không có uy lực gì, còn dị dạng mang ra một chút phong tình, dẫn tới trong sân một đám bo nở cờ âm ở thu ngao ngao trực hiếu, nước bọt thổn thức, liên tục tăng giá không ngừng. Uy này tiểu mỹ nhân ta muốn, ta ra 2 thiên huyền tệ, ta ra 3.000 năm. Béo cái bụng viên ngoại ra mặt hoàn toàn cho đen trầm xuống. 5.000 ở Tư Đồ Nghi bỗng nhiên đi đến cửa sổ báo cái giá. Trong phòng đám người, nhao nhao đưa ánh mắt chuyển qua trên người hắn, một bộ ánh mắt bất khả tư nghị. A nha, số 8 bao phòng ra giá 5.000 ở, còn có hay không so số 8 bao phòng ra giá cao hơn, không có có thế liền thành giao A trắng bóng 5 thiên huyền tệ sắp tới tay, có thể từ đó rút không ít tiền thuê, đấu giá sư vui vẻ ra mặt không ngậm miệng được. 5.000 ở lần thứ nhất, 5.000 ở 6.000 béo cái bụng viên ngoại ra tức giận hô lên một tiếng. Nguyên bản tốn 1.000 ở liền có thể mua về tiểu thiếp, bây giờ lại tăng giá đến 6.000, thật sự là tức chết hắn. 1.000.000 Tư Đồ Nghi lãnh đạm báo ra số lượng chữ. Trong phòng chung tất cả mọi người ánh mắt quái dị hướng hắn nhìn qua. Này Tư Đồ Nghi, không nên a khụ, khụ khụ. Đoạn Nguyệt ho nhẹ mấy tiếng nói, Tư Đồ Nghi, ngươi thiếu nữ nhân. Tư Đồ Nghi liếc mắt nhìn hắn, nhíu mày lạnh giọng nói, nàng là Liêu sư muội. Tiểu sư muội hẳn là nhận ra. Đám người quay đầu đi xem Tiểu Mục. Tiểu Mục gật đầu một cái, xem như thừa nhận. Nói đến cái này Liễu Diệp Tâm, tại nàng 7 tuổi năm đó còn cùng với nàng đánh qua một khung, a không là là bị nàng đơn phương ẩu đả qua một lần ngay tại kiểu đầu thôn tập trong hội trường, ân, hung hăng bị nàng đánh tơi bời qua dừng lại. Tiểu Mục lúc này đã quên đi, nàng thật đúng là không phải đánh qua Liễu Diệp Tâm một lần, quay đầu tại trong khách sạn đầu nàng còn đánh qua người ta lần thứ hai. Kỳ quái Liễu Diệp Tâm như thế nào rơi đến nước này.